Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói cô ấy biết nhấp hồn, đưa chứng cứ ra đây. Cho dù cô ấy là hồ yêu thì có liên quan gì tới các người? Nếu hôm nay ta nói ngươi không nên ở trên cõi đời này, có phải ta chỉ cần một phát bắn ra liền lấy mạng của ngươi? Nếu là chú lão đại, chắc chắn sẽ không như vậy. Lưu Giản vốn là tích tụ trong lòng, bây giờ càng giống như lửa bốc lên đỉnh đầu. Đừng nói chú lão đại với ta, tiểu tử ngươi sau lưng có ý đồ gì, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Hôm nay chúng ta đóng kín cái cửa này lại tính sổ, để lát ngựa xem thử ra ngoài ta hay là ngươi. Lưu Giản đem đòn súng hướng lên trán tên đàn ông, hung hăng chọc chọc hai cái. Hắn thu hồi súng, đi đến trước mặt Đông Kình, ánh mắt lại là nhìn lương mặt ở trong ngực Đông Kình. Xin lỗi, chuyện ngày hôm nay, hôm khác tôi sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng. Tôi lương mặt đưa tay che cần cổ, lòng bàn tay cô trắng mịn. Cô ngẩng đầu nhìn Đông Kình. Đi thôi, em không muốn ở lại đây. Tiếng thét của tên đàn ông giống như tiếng mổ heo, từng đợt đều muốn đâm thủng màng nhĩ cô. Đông Kình buông tay cô ra, đi đến trước mặt tên đàn ông kia. Hắn kéo cánh tay tên đàn ông, từ từ rút con dao ra. Đông Kình lại nháy mắt với Tống Các. Tống Các đi đến bên cạnh Lương Mạt. Chúng ta đi trước. Tô Lương Mạt xoay người, chân Đông Kình giơ cánh tay lên. Tên đàn ông kia chỉ nhìn thấy tia sáng sắt lạnh nhạt xẹt qua mắt, động tác nhanh chóng mà tinh chuẩn. Hắn che mắt thét ra tiếng đau đớn thê thảm. Lưu Giản đứng bên cạnh sắc mặt khó coi. Đầu tiên là thương tử, giờ là hắn. Hết lần này tới lần khác, Lưu Giản chỉ có thể nhịn khẩu khí này. Đông Kình đem dao ném lên người tên đàn ông, sau đó xoay người rời đi. Tô Lương Mạt đứng trước cửa chờ chiêm Đông Kình. Cô không có xoay người, càng hận không thể bịt kín hai tay. Tống Các thấy chiêm Đông Kình đang đi ra. Tô tiểu thư, chúng ta đi thôi. Đông Kình bước mấy bước tới sau bọn họ, ôm bả vai Lương Mạt dẫn cô ra sảnh bên ngoài. Ngoài cửa đậu sẵn một hàng xe, Lương Mạt cúi thấp đầu, trong sân đều là người bị Tương Hiếu Đường mời ra. Cô nghe thấy tiếng nghị luận của người khác. Mới tiếp quản Tương Hiếu Đường thì xảy ra chuyện này, tôi thấy đêm nay ắt không được bình yên. Đi thôi, ở lại đây tự chuốc phiền toái à? Tô Lương Mạt bị Đông Kình đưa vào trong xe, Tống Các chở bọn họ về Thanh Hồ Đường rồi rời đi. Đông Kình từ phòng tắm đi ra, ôm cô vào, hắn giúp Tô Lương Mạt cởi sạch lễ phục, sau đó đặt cô vào bồn tắm xả đầy nước. Tô Lương Mạt kéo chiếc chăn khăn lông. Tụi em làm là được. Vảy dầu trên cổ đã kết vảy, người đàn ông dùng khăn lông chườm lên cần cổ cô, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp. Lương Mạt không nói gì nằm im, cũng không có cựa quậy nữa. Bọt sữa tắm trà sát ra màu vàng thẫm. Đông Kình cẩn thận lau người cho cô. Tô Lương Mạt quay đầu lại nhìn hắn. Sao đột nhiên anh lại tới? Nơi đó tôi có thể yên tâm để em một mình sao? Ánh mắt hắn đối diện Lương Mạt. Hối hận không? Hối hận cái gì? Những gì em chịu đựng hôm nay, những gì em chịu đựng trước đây, tương lai có lẽ phải chịu đựng tiếp, đều là vì em ở bên cạnh tôi. Đây là vì tầng quan hệ đặc thù này của Đông Kình. Tô Lương Mạt đột nhiên giật mình ngồi phát dậy. Tay của anh đừng có đụng xuống nước. Đông Kình lơ đễnh. Không cần gấp. Tô Lương Mạt vội cầm lấy khăn lông lau khô sạch sẽ nước tẩm trên tay trái của anh. Anh đừng lo cho em, bắt đầu từ ngày mai em sẽ cố gắng theo Tống Các học bản lĩnh, để bọn họ ức hiếp em, sau này em không dựa vào bất kỳ ai. Thật đấy. Cô khẽ ngước cằm, Lương Mạt lau khô cần cổ. Em không thích cảm giác bị người ta đè ép. Đông Kình khẽ bật cười, hắn ngồi bên mép bồn tắm. Mỗi ngày muốn đưa chúng ta vào chỗ chết không chỉ có vài ba người. Ba tôi lúc trước hoành hành cả đời, cho là người khác không chạm vào được. Nhưng ngày tôi nhận được tin ông ấy bị bắn chết, cảm giác lúc đó cả ông trời cũng đều sụp đổ. Tô Lương Mạt nghe Đông Kình nói có vẻ hơi thoải mái. Nhưng đây chỉ là cảm giác mà thôi, trời sẽ không sập. Tôi tìm hung thủ lâu như vậy, cuối cùng không thu hoạch được gì. Đông Kình. Tô Lương Mạt giữ chặt tay hắn. Em sẽ giúp anh. Đông Kình để đầu cô tựa vào trước ngực mình. Nếu như có thể, luôn luôn ở bên cạnh tôi có được không? Cô không trả lời, chỉ là hai tay càng dùng sức quấn quanh eo người đàn ông. Tô Lương Mạt còn có một chuyện lo lắng. Trong bữa công yến nhiều người như vậy, nếu như mọi người thật sự tin cô biết nhiếp hồn, chỉ sợ sau này cô đừng mong có được cuộc sống yên ổn. Đối với thành phố Ngự Châu hỗn loạn này mà nói, thêm một sự kiện thì chưa coi là chuyện quá lớn. Mấy ngày trước, Trương Chính Tùng bị phanh phui vụ bê bối hối lộ, cũng bị đình chỉ công tác tiếp nhận điều tra. Những vụ án của ông ta đưa thẳng xuống cho vệ tác chịu trách nhiệm. Mà vệ gia bên này, Thủy Chung không chịu tiếp nhận Triệu Kiều. Đến khi Triệu Kiều đưa giấy siêu âm cho bà vệ, siêu âm mổ 4 chiều chụp ảnh ra, khuôn mặt với thân hình đứa nhỏ, đem theo còn có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net